Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, không có gì. Chính là lĩnh cái thưởng, theo chỗ ngồi đến trên đài cái này ngắn ngủn mấy chục giây đường. Mẫn học đi thoải mái vui sướng, đạo truyền bá khả năng nhận được có chút chỉ thị, còn cố ý cho cái siêu dài màn ảnh, hành tẩu chung người nọ. Vô luận khuôn mặt có lẽ hay là dáng người cũng hoặc đi lại, đều đều cảnh đẹp ý vui, nhưng vẫn là không có cách nào khác ức chế nghi hoặc trong lòng mọi người. Nhà rốt cuộc lên đài đi làm cái gì, chỉ thấy Mẫn Học lợi lạc lên đài hậu. Trước cùng nhiệt tình nghênh tiến lên đây Phan Kiến Ngôn đến cái ôm. Hậu lại cùng vẻ mặt mộng bức một cái khác trao giải minh tinh. Phan lão sư nữ hợp tác lễ phép nắm tay, sau đó Mẫn Học tiếp nhận Phan Kiến Ngôn truyền đạt cúp. Một tay giơ đứng ở microphone trước, thấy như vậy một màn đạn lại náo nhiệt lên, mau đánh 113, có người công nhiên đoạt cúp A, đánh cho len sợi, Mẫn Học trình hắn không phải là cảnh sát cũng không thể giật đồ. Trêu chọc bức cầu, mang đi. Đương nhiên cũng có đáng tin cậy phỏng đoán, nguyên lai, Mẫn Học là thay Học Nhi thì tập chi lĩnh thưởng cho nên hai người bọn họ rõ ràng quen biết trách. Không được bọn hắn bút danh nghệ danh có đồng nhất sâu xa. Có nghĩ như vậy pháp người không tại số ít, đây chính là cái đại tin tức. Một ít giải trí tiểu biên cái gì thậm chí đã nghĩ đến như thế nào bố trí lợi dụng. Đương nhiên đây đều là nói sau. Hiện tại tất cả mọi người đều bị mỏi mắt mong chờ. Tĩnh hậu bên dưới, mọi người khỏe, thật cao hứng đi vào kỳ điểm siêu cấp IP phong vân buổi lễ long trọng tiệc tối hiện trường. Mẫn, Học mở màn trung quy trung củ, lại hào không ngoài ý lần nữa dẫn phát rồi toàn trường biển gầm. Tuy nhiên hắn câu này lời còn chưa nói hết là được. Nhưng mà người xem đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản. Quản hắn khỉ gió vì cái gì lên đài đâu rồi. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm hoan hô thì tốt rồi. Tiếng hô quá lớn, thế cho nên Mẫn Học không có cách nào khác nói tiếp xuống dưới. Đành phải mỉm cười vịn microphone kiên nhẫn chờ đợi. Cái này uy thế, này nhân khí, không thể không khiến người hâm mộ ghen ghét hận gào thét. Minh tinh khu các vị khách đám bọn họ mặt ngoài đều cười hì hì phồng lên trường. Trong đó tư vị cũng chỉ có tự mình biết. Về phần viết lách đám bọn họ, ngược lại không có quá nhiều cách nghĩ. Ai làm cho nhân ra là minh tinh nì chức nghiệp ưu thế. Đương nhiên, bất quá viết lách trong vùng còn có một ngoại tộc. Thì phải là buổi trưa trà. Vị này kỳ điểm bạch kim đại thần chính tại nội tâm điên cuồng nhiều lần mặc niệm lấy, p. Không, phải ghen ghét hả, mà là buổi trưa trà thấy được bên cạnh người đi tòa ngồi không hậu. Trên ghế dựa cái kia năm chữ, liên lạc vị này lên đài cử động, hắn nếu không thể tưởng được đáp án, còn không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết. Hơn 10 giây sau, tiếng hô dần dần dừng lại. Mẫn Học lúc này mới nắm đứng ở trước mặt microphone nói, cảm tạ các vị hiện trường khán giả nhiệt tình, rất vinh hạnh kỳ điểm tập đoàn có thể đem trọng, yếu như vậy một cái giải thưởng ban phát cho ta, cũng là hướng ta một năm đến sáng tác thành quả khẳng định. Mẫn Học câu nói kế tiếp lời, nói lại lần nữa bị hiện trường một hồi rung trời tiếng động lớn xôn xao chỗ chôn vùi. Ồ, trên đài người nọ nói gì ban phát cho, ta, biến thái. Không phải xuất hiện nghe nhầm rồi. Có lần này cách nghĩ tuyệt không chỉ một người. Trên khán đài, Trần Yến Mộc Mộc lôi kéo Khâu Linh tay hỏi, ta đầu óc giống như có chút đường ngắn. Mẫn Học lời này là gì ý tứ, Khâu Linh thần sắc cũng không khá hơn chút nào, đại khái. Khả năng, có lẽ, là nói. Cái này thường chính là ban hắn, hai vị muội tử ló cao chỉ số thông minh đương nhiên không có thể. Đại biểu toàn bộ người xem chung cũng không thiếu lập tức theo Mẫn Học trong lời nói phản ứng ra chân tướng người. Ôi thần linh ơi, ban phát cho, ta, cái này, ta, là ai còn dùng nói học nhi thì tập chi. Đúng vậy, logic chính là đơn giản như vậy. Trước kia còn có ăn dưa chúng mỗi ngày suy đoán hai người là cùng một cái. Sự đáo lâm đầu, ngược lại thật nhiều người không thể tin được. Mẫn học lần này không có đợi tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm dần dần dừng lại. Tự mở miệng lần nữa, xem ra, nhiều người cũng không nhận ra ta. Như vậy ta trước làm tự giới thiệu, mọi người khỏe, ta là học nhi thì tập chi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm kiết nhiên nhi chỉ. Ngay đạn màn đều trong lúc đó toàn bộ tạm dừng. Đúng vậy, người ta đều tự giới thiệu rồi. Mọi người còn có cái gì tốt thảo luận, loại ý nghĩ này đại khái chỉ duy trì không đến 10 giây. Tựa như bão tố tiến đến trước thanh tịnh, 10 giây đồng hồ hậu, lũ bất ngờ đổ xuống mà ra. Ta vừa mới nghe được một chuyện cười. Ta cũng vậy nghe được, giảng cho các ngươi nghe. Mẫn học nói hắn là học nhi thì tập chi. Ha ha a, cái này chê cười đủ ta cười một năm. Không có nhìn ra, Mẫn cảnh quan còn là một tiết mục ngắn tay. Kỳ thật cũng không trách mọi người không tin. Mẫn học là cảnh sát. Đây là cả nước nhân dân cũng biết sự thật. Đồng thời, hắn còn là một ca sĩ. Nghiệp trong V, Y ngắn, V nhất đính tiêm. Có thể hỗn lăn lộn đến trên quốc tế cái chủng loại kia. Cái này cũng đã đủ thần kỳ. Hiện tại, người đặc biệt sao nói cho ta biết. Hắn còn là một bạch kim tác giả. Cái này vui đùa mở có chút lớn, biết rõ bạch kim tác giả ngậm kim. Lượng người đều trợn mắt há hốc mồm. Không biết cái này bốn chữ hàm nghĩa. Tìm người hỏi thăm một chút hậu. Cũng tiến vào kinh ngạc đến ngây người hình thức. Không thể tưởng tượng nổi, ta sáng tác thời gian, so về rất nhiều tiền bối mà nói phi thường ngắn ngủi. Chỉ vẹn vẹn có 1,5 năm, không đến 2 năm, đúng vậy, ở giữa lại thu hoạch rất nhiều. Mẫn học bên cạnh phát biểu người lấy được thưởng cảm, nghĩ, bên cạnh chờ đợi đám người tiêu hóa thân phận của hắn tin tức. Thế cho nên mọi người hoãn qua thần lai thời điểm. Phát hiện Mẫn học đằng sau cảm nghĩ rốt cuộc nói những thứ gì. Vậy mà đều không gì ấn tượng. Khả năng cũng nguyên ở Mẫn học không có sớm ghi cái kịch bản. Cả chút ít tuyệt hảo câu nói. Mẫn học chỉ là theo thường lệ cảm tạ tất cả tại sáng tác chung cho qua hắn trợ giúp người. Ví dụ như Ngân Nguyệt. Nếu như Hạ Sơ. Bình thường người xem nghe đến mấy cái này cảm tạ. Giống nhau sẽ cảm thấy rất hình thức, rất qua loa. Nhưng chính thức đứng ở cái này trên đài, có thể sẽ phát hiện đây chính là bọn hắn bình thường muốn nói, lại không tốt biểu đạt ra tới. Tồn tại tức hợp lý. Nhiều người như vậy lấy được thưởng lúc lựa chọn cảm tạ, cũng không phải là đều ăn được não tàn tấm. Mẫn học dùng cúi đầu vì phần cuối, kết thúc công việc hướng dưới đài đi đến. Cả trên đài quá trình không có chút nào vượt khuôn chỗ. Đổi lại người đến khả năng cũng sẽ không cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng, ai bảo hắn là Mẫn học nì, Mẫn học chính là học nhi thì tập chi tin tức này. Dùng hỏa tiễn tốc độ leo lên nhiệt nóng siêu, mà cây xoài đài thu xem tỷ lệ. Cũng ở đây nhất thời đoạn quang vinh trèo lên toàn bộ võng đệ nhất. Vây cái cổ các loại bình luận càng làm cho server thiếu chút nữa đáng cơ. Trước kia các loại học nhi thì tập chi cùng phi thường cao hứng hệ cùng một người, phân tích gián. Đều lại phát hỏa một bà. Nhưng ngược lại chính là, trước đây có một thiên chứng cứ có sức thuyết phục cái này lưỡng không phải cùng một người bảo hòa. Bài viết, bất hạnh bị đào ra tiên thi, mặt có đau hay không, chập choạng chứng. Tiểu biên nói dối chúng ta lâu như vậy. Tin ngươi ta, online bốc lên lấy, trong hội trường thì càng không cần phải nói. Đã muốn xôn xao đến căn bản dừng không được đến khán giả. Nóng rát chằm chằm hướng cái kia chính hướng dưới đài đi đến, đầu sỏ gây nên. Trần Yến cũng thế, bất quá muội tử còn bớt thời giờ xông nàng thân yêu bạn cùng phòng nói câu lời nói. Honey. có cần hay không ta giúp ngươi đưa di động dính vào trứng gà dịch? Khỏa lên mặt Bao Khang tạc một tạc, Khâu Linh ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Thuận miệng tiếp xuống dưới, đem bà bên cạnh tiểu hài nhi đều tham khóc, nói ra miệng hậu nàng. Mới nhớ tới chính mình trước kia còn lập được cái ăn điện thoại. Giáo huấn thê thảm đau đớn. Quả nhiên, đồ chơi này nhi, tuyệt không có thể loạn lập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.